Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt nhìn đôi tay hai người nắm chặt, dưới ánh nhìn đầy nghiêm túc của hắn liền mỉm cười. Chàng muốn cùng chung thì cùng chung đi, nhưng ta không muốn làm việc đâu. Kiều Chiều cười lớn. Được, nàng không muốn làm thì không cần làm, mọi việc ta lo. Cuối cùng, Kiều Chiều vẫn quyết định phong nàng làm Thần An, để mọi người biết rằng nàng là người phụ nữ tôn quý nhất của triều đại Bình Phục. Các phong hào còn lại, Kiều Chiều chọn ngẫu nhiên, Kiều Nhị và Kiều Tam được phong vương, một người là Tần Vương, một người là Tấn Vương. Tiền Thị được phong là Tần Vương Phi, Mạn Châu là Tấn Vương Phi. Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn trở thành Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng. Hai lão nhân không khỏi ngỡ ngàng, cả đời chỉ biết làm ruộng, không ngờ đến cuối đời lại trở thành phụ mẫu của đế vương. Tổ tiên chắc phải tự hào lắm. Không biết lão nhị và lão tam đã xong việc sửa sang mộ phần tổ tiên chưa? Kiều Trần Thị nói, Kiều Đại Sơn đáp, chắc cũng sắp xong rồi, họ đi cũng được vài ngày rồi. Quả nhiên, Kiều Nhị và Kiều Tam vừa từ thôn Đại Nam trở về. Giờ đây thôn Đại Nam đã khôi phục lại dáng vẻ của một ngôi làng lớn, nhà cửa cũng được tu sửa lại khang trang, nơi đây như trở thành quê quán của nhiều quan viên trong triều. Những thôn dân từng cùng Kiều Chiều phấn đấu, dù có người đã hy sinh, nhưng nhi tử, tôn tử họ nay trở thành quan lại, còn những người sống sót thì trở thành bậc nguyên lão, là những quan lớn trong triều. Ví như Hồ Đại, dù mất một cánh tay trong trận chiến, nhưng hiện giờ vẫn là một tướng quân. Vương Nhị Trụ, dù chức nhỏ nhưng nhi tử của hắn ta làm cẩm y vệ bên cạnh thái tử, tiền đồ rộng mở. Phạm Hứa Dương của Phạm gia thì giờ đã lên chức tả thừa tướng, Phạm Hứa Ngũ làm thượng thư. Còn gia đình họ Quản thì dù Quản Ương đã qua đời vài năm trước, nhưng nhi tử, tôn tử ông vẫn được phong tước hữu thừa tướng. Những người còn lại trong gia đình họ Quản cũng đều giữ chức vụ trong triều. Dù tiếc nuối hôn sự với thái tử lúc trước, nhưng hối hận cũng vô dụng, dù sao Quản Thư Di và Quản Thư Vi đều đã xuất giá từ lâu. Ngày đại điển cuối cùng cũng đến, ai nấy đều thức dậy từ sớm. Trần Nguyệt vẫn còn đang ngủ thì bị Kiều Chiều đánh thức. Cả hai phải chuẩn bị trang phục và trang điểm từ sớm, sau đó sẽ đi đến đàn tế. Lúc này, Trần Nguyệt vẫn chưa đội mũ phượng. Khi đến đàn tế, các quan viên đã tụ tập đông đủ. Kiều Chiều bước xuống xe, rồi vươn tay về phía sau để đỡ Trần Nguyệt. Nàng đặt tay lên tay hắn làm hắn dìu xuống xe. Lễ tế thiên, bắt đầu. Giống như lễ phong vương trước đây, Kiều Chiều cùng Trần Nguyệt tiến lên đàn tế, cùng nhau tế bái trời đất. Kết thúc buổi lễ, mời hoàng thượng đăng vị, Kiều Chiều được đỡ ngồi xuống ghế vàng khắc hình rồng, còn Trần Nguyệt đứng bên cạnh. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tất cả quan lại cùng cúi đầu hành lễ. Lễ quan hô to, tấu nhạc, khúc nhạc trầm hùng vang lên với âm thanh của sáo trúc và tiếng cổ nhạc cổ kính. Tiến hành lễ quỳ lạy, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các quan viên sửa sang y phục, đồng loạt quỳ lạy. Bình thân, Kiều Chiều vung tay lên, tạ hoàng thượng, sau đó, một thái giám bước lên, xin mời Trần Thị tiếp chỉ. Trần Nguyệt bước lên quỳ xuống, trẫm sắc phong Trần Thị A Nguyệt, người có đức hạnh, trí dũng song toàn, thuộc đức hàm trương, là người duy nhất trẫm thương yêu. Nay phong làm hoàng hậu, phong hào là Thần An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâm thử, đây là chiếu phong hậu, cũng là một thông báo chính thức. Cách chương.